Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, bên cạnh ta còn có tiền. Nghe tới cửa truyền tới tiếng kêu, Lưu Lễ Hách cùng Hàn Chân lại như nghe được tiếng trời như thế. Cả người đều lập tức trở nên hoạt bát, là hắn, là cái này vô liêm sỉ vừa mới đem ta đẩy ngã. Còn đánh ta mặt, Hàn Chân chỉ vào Cát Đông Húc âm thanh kêu lên, Lý Canh ngươi tới thật đúng lúc, là tiểu tử này đánh người. Hắn mới vừa rồi còn đem ta hai cái tay đánh chật khớp. Lưu Lễ Hách cũng theo kêu lên, còn đem hai tay cố ý nhấc lên, đi vào cửa chính là hai người, một vị trong đó kiên trì cái bụng bia, ăn mặc chính thức cảnh phục, trên đầu mang cảnh mũ. Có chút hoai, trong tay cầm căn côn cảnh sát, một mặt hung ác dáng vẻ, vừa nãy ở cửa gọi đúng là hắn, cũng là Lưu Lễ Hách bạn học, một cái khác thời là một ăn mặc đồng phục cảnh sát tên béo. Đi lên đường tới đều là thở dốc suỵt suỵt, cũng không biết thật nếu gặp phải phần tử tội phạm, hắn còn có thể chạy hay không đến di chuyển, trong tay hắn đồng dạng cầm căn côn cảnh sát. Lý Canh nhìn Lưu Lễ Hách trong miệng nói Cát Đông Húc vừa mới đem hắn thủ đả chật khớp. Hai tay nhưng lại cố ý địa giơ lên. Không khỏi trong lòng thầm mắng. Cái này sao. Hai tay đánh chật khớp nãy nãy của ngươi còn nâng cao như vậy làm gì? Sợ lão tử không nhìn thấy ngươi hai tay là tốt sao? DXXCM. Trong lòng mắng Lưu Lễ Hách sao. Có điều trên mặt Lý Canh nhưng là rất phách lối cầm côn cảnh sát hướng Cát Đông Húc chỉ tay nói. DXXCM, vô pháp vô thiên, còn đánh người, cùng lão tử đi một chuyến đồn công an. Lý Canh vừa nói như thế, phía sau hắn cái vị kia hiệp cảnh liền móc ra còng tay. Cát Đông Húc thấy thế hơi nhíu mày, hướng Trình Á Chu liếc mắt ra hiệu. Trình Á Chu là một người thông minh, thấy thế âm thầm một trận cười gằn, đi tới một bên lấy điện thoại di động cho Tả Nhạc gọi điện thoại. Đùa giỡn, liền Tả Nhạc Cát Đông Húc cũng là muốn kêu một tiếng lão Tả. Người một cái hương đồn công an cảnh sát nhân dân dĩ nhiên không hỏi đúng sai phải trái địa phải. Bắt hắn, cũng thật là vô pháp vô thiên. Người còn nào mắt thấy đến ta đánh người. Hỏi còn không có hỏi lại muốn bắt người. Có ngươi như thế phá án sao? Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu qua một bên gọi điện thoại sau khi lạnh giọng hỏi DXXCM. Còn dám mạnh miệng. Nơi này là Vọng Châu Hương. Lão tử muốn bắt người đã bắt người. Lý Canh ở địa phương nhỏ hoành hành quen rồi. Thấy Cát Đông Húc một người thiếu niên người dám hướng hắn hung hăng, liền mắng liệt cầm côn cảnh sát quay về bụng của hắn liền đâm tới. Thấy Lý Canh giúp mình đánh người, Lưu Lễ Hách trong mắt toát ra cười trên sự đau khổ của người khác và giải hận ánh mắt. Hàn Chân cũng giống như thế. Địa phương nhỏ dân chúng, đối với cảnh sát loại này người chấp hành luật pháp viên vẫn có một loại trời xanh kính nể cảm giác. Cho rằng dân chúng tuyệt đối không dám đánh cảnh sát. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng lúc này Lưu Lễ Hách cùng Hàn Chân nghĩ lầm rồi. Cát Đông Húc bình thời là cái đối với người rất hòa khí, tính cách cũng rất thuần phác, không có gì tì khí người thiếu niên. Tuy nhiên thường thường người như thế, một khi phát giận lên nhưng cũng là đặc biệt hung ác. Cát Đông Húc chính là như vậy, lúc này bởi vì Viên Lệ sự tình. Hắn đã đối với Lưu Lễ Hách, Hàn Chân loại người này buồn nôn tức giận tới cực điểm. Bây giờ cái này cảnh sát nhân dân lại rõ ràng cho thấy Lưu Lễ Hách gọi tới đồng bọn. Không hỏi đúng sai phải trái mượn côn cảnh sát đâm hắn. Hắn đâu còn sẽ khách khí với hắn. DXXCM. Cát Đông Húc nhấc chân liền quay về hắn đâm tới được côn cảnh sát đạp tới. Đồng. Côn cảnh sát không đâm đến Cát Đông Húc cái bụng, ngược lại bị Cát Đông Húc một cước kia cho đạp trở lại. đâm đến rồi Lý Canh bụng bia trên, bắt hắn cho đau đến lập tức liền ôm bụng ngồi xổm xuống. Nước mắt đều chảy ra, thấy Lý Canh cầm côn cảnh sát lại bị Cát Đông húc một cước cho đạp ôm bụng nửa ngày không lên nổi. Mập Hiệp Cảnh cũng cầm côn cảnh sát đã nghĩ xông lên. Mà khi Cát Đông húc ánh mắt lạnh như băng hướng hắn quét qua, cái kia Mập Hiệp Cảnh lập tức liền túng, chỉ vào Cát Đông húc nói, dám đánh cảnh sát, tiểu tử ngươi chờ, vừa nói cái kia Mập Hiệp Cảnh một bên lui về phía sau. Sau đó đột nhiên xoay người chạy, hơn nữa tốc độ còn tới cũng nhanh, cũng không biết hắn như thế mập thân thể chạy thế nào ra thỏ tốc độ đến. Thấy một cái cảnh sát nhân dân bị Cát Đông húc một cước đạp mồi chồm hổm trên mặt đất nửa ngày. Chậm có điều kinh lực đến, một cái hiệp cảnh chạy, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt rất là phức tạp, mà Lưu Lễ Hách cùng Hàn Chân còn có cái kia Dương Hồng liền thật sự sợ. Tiểu tử này thật đúng là một tên thô lỗ a, người nào cũng dám đánh. Liền cảnh sát cũng không ngoại lệ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, rừng gần đã đi gọi người. Người của đồn công an chờ sẽ lập tức phải đến rồi. Ngươi nếu là dám, Lưu Lễ Hách thấy Cát Đông húp ánh mắt đột nhiên hướng hắn xem ra. Sợ đến cả người cũng không nhịn được run run một hồi. Răng rác, trả lời Lưu Lễ Hách chính là hắn cánh tay lại bị kéo chật khớp âm thanh. A, Lưu Lễ Hách kêu lên, răng rác, Cát Đông húc đem nó lại cho nhận trở lại. A, Lưu Lễ Hách lại kêu lên, lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất Lý Canh tay cũng đã quên che cái bụng. Hai mắt thẳng tắp mà nhìn trước mắt một màn, cái trán bất chi bất giác có mồ hôi lạnh xông ra. DXXCMA. Vừa nãy Lưu Lễ Hách này sao nói dĩ nhiên là thật sự. Cánh tay của hắn thật sự bị đánh chật khớp quá. Trong háng người lại bắt đầu có chút thay Lưu Lễ Hách đáng thương lên. Có thể lại không ai dám xông lên. Không xem người ta cái kia kéo một cái đẩy một cái. Biết bao thông thạo sao? Nhất định chính là thông thạo công phu a. Cũng không biết người thiếu niên này trước kia là đang làm gì. Là chuyên môn thay người nối xương sao? Tuy nhiên không cái này tiếp pháp à. Hiện tại ngươi có thể thành thật khai báo rồi không? Tay ngươi đầu còn có bao nhiêu tiền dư? Cát Đông húc đem Lưu Lễ Hách chật khớp cánh tay tiếp sau khi trở về. Vẻ mặt bình thản hỏi. Đông húc, nếu không ngày hôm nay chúng ta vẫn là đi về trước đi. Chuyện thu mua sau này hãy nói. Viên Lệ Trung quy sợ liên lụy Cát Đông húc, hơn nữa vừa nãy cái kia hiệp cảnh chạy đi, đợi lát nữa nhất định sẽ gọi tới nhóm lớn người, mà bọn họ là người ngoại lai, đến lúc đó thua thiệt nhất định là bọn họ. Vì lẽ đó thấy Cát Đông húc truy hỏi Lưu Lễ Hách, liền vội vã tiến lên, thấp giọng khuyên nhủ, thấy Viên Lệ sợ phiền phức, Lưu Lễ Hách hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ là thật sự sợ rồi Cát Đông húc cái này tháo dỡ xương cùng nối xương chuyên gia. Không có chuyện gì Lệ tỷ. Cát Đông húc quay đầu đối với Viên Lệ khẽ mỉm cười nói rằng. Thấy Cát Đông húc vào lúc này còn có tâm tình cười. Còn phải kiên trì thay mình đòi nói chuyện, Viên Lệ nước mắt lập tức liền không nhịn được lăn xuống. Còn muốn nói điều gì? Cát Đông húc đã nhẹ nhàng ôm hạ bả vai của nàng. Thấp giọng nói, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi yên tâm đi. Viên Lệ nghe vậy lời ra đến khóe miệng liền nuốt xuống. Không biết tại sao, trước mắt vị thiếu niên này người lúc này ở trong mắt nàng đột nhiên trở nên rất cao lớn. Hắn nói cái gì nàng tựa hồ rất tự nhiên liền tin. Thấy Cát Đông húc không nghe khuyên bảo. Lưu Lễ Hách rơi xuống một trái tim lại nâng lên. Cát Đông húc trấn an Viên Lệ sau khi lần thứ hai nhìn về phía Lưu Lễ Hách. Ta nơi nào còn có cái gì? Lưu Lễ Hách thấy Cát Đông húc nhìn về phía hắn, cả người run run một hồi, lắp bắp nói.